Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, Đỗ Như Hối chết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu rất lâu. Một chuyện nếu như có thể linh hoạt một chút, có thể cho người hy vọng. Như vậy chuyện này trên căn bản liền là có thể được. Tần Thiên không có nói nhất định thì phải 3 năm một thi. Hắn chỉ là nói thí nghiệm một chút. Không được, vẫn là 1 năm một thi. Như vậy, Tần Thiên coi như là nhượng bộ một ít. Mà trong chiều những người đó cảm thấy sự việc không phải như vậy cứng ngắc. Không phải nói một chút biến hóa cũng không có. Bọn họ vẫn là có hy vọng. Như vậy, tự nhiên cũng sẽ đồng ý. Trong triều đình, quần thần lập tức liền lại nói. Tần đại nhân nói không sai. Chúng ta có thể thử tới mà. Nhiều nhất cũng chỉ 3 năm thời gian. Không được thì đổi lại. Không sai, không tệ. Hôm nay ta đại đường mới vừa khai quốc. Rất nhiều chuyện đều không phải là rất thành thục. Hiện nay sờ đá qua sông. Cũng không phải không được. Rất đúng, rất đúng. Ta xem là không sai, có hòa hoãn chỗ trống, mọi người cũng bày tỏ giúp đỡ đứng lên, Lý Thế Dân nơi này, nhưng là càng có chút bội phục Tần Thiên tới, vốn là như vậy khó làm sự việc, hắn như vậy một làm, ngược lại không có cái gì khó, hắn tự nhiên rõ ràng Tần Thiên trong lòng nghĩ, hiện nay chẳng qua là thí nghiệm một lần, có thể thí nghiệm một lần sau đó. Tốt cùng không tốt, còn không phải là hắn Lý Thế Dân định đoạt. Đến lúc đó chỉ cần hắn Lý Thế Dân nói xong. Vậy sau này khẳng định chính là 3 năm một thi. Mà sang năm, cũng chính là trinh quán năm thứ 6. Mặc dù vậy thi, nhưng cũng có thể thành tựu hòa hoãn 1 năm. Để cho các châu huyện đều bắt đầu thiết lập một ít huyền thí à. Châu thử cái gì? Như vậy những thứ này thí sinh hàng năm cũng đang thi. Vậy bọn họ cũng không biết cảm thấy 3 năm qua kinh thành một thi có vấn đề gì chứ. Khi đó, bọn họ nghĩ càng nhiều hơn. Có thể là như thế nào thông qua châu huyện thi thành là cử nhân. Thật ra thì, thành là cử nhân liền có làm quan. Cũng hoặc là ở nha môn làm việc tư cách. Đối với bọn họ mà nói, vậy vẫn là rất tốt. Hàng năm tiến sĩ không có nhiều ít, cử nhân nhưng là có thể có rất nhiều chứ. Triều đình lên bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Cao sĩ Liêm liếc mắt, tức giận sắp hộc máu. Hắn đột nhiên cảm thấy triều đình lên những người này thật không có có theo đuổi. Chuyện này, Tần Thiên chỉ như vậy hơi nói một câu. Bọn họ lại vứt bỏ mình kiên trì. Bọn họ phẩm cách đâu? Có thể cao sĩ Liêm vậy không có cách nào. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Được, đã như vậy. Vậy chuyện này cứ như vậy quyết định đi. Sự việc chỉ như vậy quyết định. Như vậy sau khi nói xong, lâm triều kết thúc, quần thần lục tục rời đi. Một ít quan viên nên an bài chuyện này. Đi ngay an bài chuyện này. Muốn đến cần phải nên sẽ không có vấn đề gì. Phản đối. Sang năm đều phải cuộc thi. Chỉ cần bọn họ có thể thi đậu, ai còn quản sau này là mấy năm thi. Cái này cùng có người thi vào trường đại học kết thúc sau đó lại cũng không quan tâm học tập là đạo lý giống nhau. Chỉ cần bọn họ những người này sang năm có thể tiếp tục thi là được. Bọn họ bỏ mặc sau này. Mà sau này những thư sinh kia hiện nay cũng còn chưa tới thành Trường An đâu. Bọn họ muốn nháo vậy nháo sao? Chuyện này khẳng định không có vấn đề gì. Lý Thế Dân trở lại ngự thư phòng sau đó. Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mà ngay tại lúc này, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Nói, Thánh Thượng, mới vừa Đỗ Phủ truyền tới tin tức. Nói Đỗ Như Hối Đỗ Đại Nhân. Không nhanh được, nghe được Đỗ Như Hối không nhanh được. Lý Thế Dân trong lòng nhất thời lại là đau xót, mà nghĩ đến ngày hôm nay lâm triều lên giải quyết sự việc. Hắn lại có điểm vui vẻ yên tâm. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đứng lên nói, đi, trẫm đi đưa Đỗ Ái Khanh đoạn đường cuối cùng. Trường An thời tiết rất lạnh, đầu đường tuyết cũng không có bị người cho san bằng. Lý Thế Dân xe ngựa rất nhanh dừng ở Đỗ Như Hối bên ngoài phủ. Đỗ phủ bầu không khí có chút ngưng trọng, điêu tàn. Sau khi đến, Lý Thế Dân liền trực tiếp bị dẫn đến Đỗ Như Hối phòng ngủ. Phòng ngủ là ấm áp, Đỗ Như Hối nằm ở trên giường, cả người đã nhúc nhích không được, chỉ có mắt và miệng còn có thể dương ra. Lý Thế Dân lúc tiến vào, Đỗ Như Hối đang hỏi, tình huống thế nào? Hắn thanh âm yếu ớt, bên cạnh Đỗ Hà nước mắt xoạt một chút liền chảy xuống. Phụ thân, thánh thượng tới, Đỗ Như Hối hỏi, dĩ nhiên là Tần Thiên làm khoa cử cải cách sự việc. Bất quá chuyện này mới vừa kết thúc, Đỗ Hà vậy còn chưa biết. Đỗ Như Hối vừa nghe Lý Thế Dân tới, vùng vẫy liền lắc tới, nhưng lại bị Lý Thế Dân chạy tới đè lại. Đỗ Ái Khanh không dùng, liền nằm đi. Đỗ Như Hối gật đầu một cái, hắn đã sắp chết, ngược lại cũng không quan tâm những lễ tiết này. Thánh thượng, Tần đại nhân muốn cải cách khoa cử thi thời gian, không biết thành chưa? Lý Thế Dân nói, Ái Khanh, được rồi, Tần Thiên thằng nhóc này là cái người có bản lãnh, vài ba lời liền đem chuyện này giải quyết, người lo lắng sự việc rốt cuộc có hòa hoãn chỗ trống, chờ sau này chấm lại ra tay, liền tinh giản quan lại, nhất định để cho ta đại đường huy hoàng. Nghe được sự việc thành, Đỗ Như Hối rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hắn khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Tần Thiên, quả thật có thông thiên triệt địa khả năng. Thánh thượng, ta đại đường có Tần Thiên, là ta đại đường may mắn à? Thánh thượng phải làm thiên cổ nhất đế, không phải Tần Thiên không thể. Trước kia mặc dù Tần Thiên cũng từng làm ra qua rất nhiều cử động kinh người, bất quá Đỗ Như Hối cũng bất giác được có cái gì. Nhưng lần này, hắn nhưng là đối với Tần Thiên năng lực thật bội phục cực kỳ. Bởi vì là chuyện này, hắn vốn là cảm thấy căn bản cũng không có một chút biện pháp có thể Tần Thiên chỉ như vậy làm thành, hơn nữa làm vân đạm phong khinh, tựa như hắn còn không thế nào dùng sức, sự việc liền giải quyết. Lý Thế Dân nghe được Đỗ Như Hối đối với Tần Thiên đánh giá sau đó, nội tâm cũng có chút mênh mông. Không tệ, hắn cũng cảm thấy được, mình muốn thành thiên cổ nhất đế, thị phi phải hơn Tần Thiên giúp. Từ khi biết Tần Thiên một khắc đó trở đi, Tần Thiên thì cho hắn rất nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Xe nước tự động, phòng tự mưa, nhiệt khí cầu, đường giao, đây hết thảy, cũng để cho đại đường thay đổi càng thêm giàu có và mạnh mẽ. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như không có Tần Thiên, hắn đại đường lúc nào có thể trừ đi đột quyết hoạn nạn. Đỗ Ái Khanh, Lý Thế Dân vừa muốn mở miệng, đột nhiên thấy Đỗ Như Hối nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại. Khóe miệng như cũ cất giữ vậy một tiếng cười yếu ớt. Lý Thế Dân trong lòng đột nhiên chấn động một cái, không nhịn được lại kêu một tiếng, Đỗ Ái Khanh. Có thể Đỗ Như Hối cũng không trả lời. Những người bên cạnh thấy loại chuyện này sau đó, đột nhiên liền khóc, Đỗ Như Hối giữ lại một hớp này khí, liền chỉ là vì nghe được mình muốn biết tin tức. Hôm nay nếu biết, một hớp này khí cũng giải tán. Lý Thế Dân nhìn nằm ở trên giường Đỗ Như Hối, chuyện cũ đột nhiên nhất mạc hiện lên trong đầu của mình. Năm đó hắn vẫn là Tần Vương, lúc này Đỗ Như Hối cũng đã đi theo hắn, thành tựu 18 học sĩ đứng đầu. Đỗ Như Hối làm hắn rất nhiều. Không có Đỗ Như Hối, cũng chưa có hắn Lý Thế Dân ngày hôm nay. Ái Khanh à, người thật tốt đi đi. Người nhà ngươi, chấm sẽ hỗ trợ chiếu cố. Chấm có một công chúa Thành Dương, liền gả cho ngươi nhi tử Đỗ Hà. Ngươi yên tâm, ngươi yên tâm. Vua tôi tình, đến đây tuyệt vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https